Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Lai Phúc cùng Hắc Phong. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Phục ma lực đang không ngừng tiêu khiển bọn họ trên người lệ khí, đem hai yêu hành hạ đến không thành hình người. Trần Tấn Nguyên thấy trong lòng cũng nổi lên một tia thương hại. Các ngươi có thể chẳng phải làm, không quá ta dám cam đoan các ngươi cuộc đời này đều không cách nào đi ra cái này tháp phục ma, chờ các ngươi chỉ có chết. Nhiều nhất mấy chục năm, mấy trăm năm sau, các ngươi liền sẽ trở nên giống như các ngươi bên người những người này vậy. Trần Tấn Nguyên vẫn là mặt đầy nụ cười như có như không, theo ngón tay chỉ bên cạnh ngồi ngay ngắn vậy mấy chục cái chỉ lưu lại thân thể trống sống. Ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta phải nên làm như thế nào tin tưởng ngươi? Chó yêu nói. Hai yêu đều đã bị giam đặt ở nơi này trong phục ma tháp mấy trăm năm, mỗi ngày bị vậy phục ma lực ăn mòn, thật là cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể, ở khổng lồ phục ma lực hạ, ngay cả động đạn đều không cách nào nhúc nhích một phần, chỉ có thể vận công đi chống cự. Ở nơi này chút trong, bọn họ cũng coi là lục lọi ra được một ít bí quyết, đó chính là đi theo trên vách đá pho tượng tụng đọc kinh văn, như vậy thống khổ sẽ giảm nhỏ rất nhiều, có lẽ đây cũng là bọn họ có thể cuối cùng sống sót nguyên nhân. Nhưng mà đây cũng không phải bọn họ mong muốn là mới có thể có hướng một ngày chạy ra khỏi tháp phục ma, thấy mặt trời lần nữa, bây giờ Trần Tấn Nguyên nói có thể mang bọn họ ra tháp, bọn họ cũng không phải là không đồng tâm, chẳng qua là muốn cho bọn họ đem chân linh trốn ra, để cho Trần Tấn Nguyên trồng cấm chế, điều này thật sự là phạm vào mỗi một cái người tập võ kiêng kỵ trong lòng. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, cố làm cao thâm nói. Ta là ai không trọng yếu, cùng các ngươi để cho ta trồng cấm linh chú sau đó, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Cái này tháp phục ma ở các ngươi xem ra là khủng bố khó lường cửu tuyệt vực, nhưng là ở ta trong mắt, nhưng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, mang các ngươi đi ra ngoài, lại là dễ dàng vô cùng. Các ngươi không có lựa chọn, phải tin tưởng ta. Hơn nữa các ngươi bất quá là bị giam ở trong phục ma tháp hai con trùng đáng thương, các ngươi cảm thấy ta sẽ không hàn huyên tới đi tính toán các ngươi sao? Hai yêu nghe vậy, trên mặt âm tình đột biến, chó yêu chân thực đã chán ghét vậy mấy trăm năm như một ngày cả ngày tụng kinh niệm thiện, do dự một hồi, liền đem lòng đưa ngang một cái, nói, hy vọng ngươi không có lừa dối ta, nếu không ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó xem, tới đi. Nói xong chó yêu nhắm hai mắt lại, rất nhanh thì có một đoàn quang choáng váng từ hắn đỉnh đầu ấp ra chui ra, chính là chó yêu chân linh. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong, cũng không nói nhiều, thẳng bấm cái quyết, nhanh chóng thay chó yêu gieo cấm linh chú, một tia như có như không liên lụy xuất hiện ở chó yêu cùng Trần Tấn Nguyên bây giờ, chân linh không vào chó yêu mi ở giữa, ngay sau đó chó yêu liền mở mắt. Nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt nhiều một tia ôn thuận, từ giờ khắc này bắt đầu chó yêu tính mạng liền hoàn toàn nắm ở Trần Tấn Nguyên trong tay. Khóe miệng hoa khởi một tia độ cong, Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn về phía ngựa yêu cũng không hàm hồ, trực tiếp cũng đem chân linh chui đi ra, lại là một quả cấm linh chú gieo xuống. Thu hai yêu sau đó, Trần Tấn Nguyên trực tiếp đi tới hai yêu ở giữa. Hai tay lộ ra, đè ở hai yêu trên đỉnh đầu. Hai yêu còn lấy là Trần Tấn Nguyên là muốn đối với bọn họ bất lợi, trong lòng hoảng hốt, đang muốn phản kháng, liền cảm giác được một cổ hảo nhiên tránh đại lực lượng từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay không ngừng hướng bọn họ trong thân thể quán trú. Cổ lực lượng kia làm cho lòng người an, làm người ta tâm tính, trong cơ thể tựa hồ có vật gì đang không ngừng bị lực lượng kia biến thành giải trừ, cả người giống như là bị ngâm ở trong nước ấm vậy, thoải mái dường như muốn rên gì, hai yêu trên mặt cũng hiện ra mấy trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua vẻ say mê. Vô biên nguyện lực tự Trần Tấn Nguyên trong tay không ngừng hướng hai yêu trong cơ thể quán trú, không ngừng tiêu cấy trên người hai người lưng đeo nghiệp lực. Đại khái qua 20 phút, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc ngừng lại, buông đè ở hai người đỉnh đầu hai tay, nhìn xem mình chúc họ trị giá, không khỏi có chút chắc lưới hít hà, cái này hai yêu quái cũng không biết đã làm nhiều ít chuyện xấu, lại tiêu hao mình sẽ hết 5 triệu nguyện lực trị giá, mới đưa bọn họ trên người nghiệp lực hóa giải sạch sẽ. Nghiệp lực hóa giải sạch sẽ một khắc kia, chung quanh vách đá liền từ từ mở đi, lại cũng không nghe thấy vậy làm người ta sinh chán ghét tụng kinh niệm Phật tiếng. Hai yêu mở mắt ra, lại cũng không có lệ khí, có chẳng qua là nồng nặc khiếp sợ, nghi ngờ cùng không thể tin, mấy trăm năm, từ bọn họ bị giam đặt tiến vào một khắc kia bắt đầu trên vách đá niệm kinh tiếng cũng không có dừng lại dù là chốc lát. Mỗi ngày bên tai đều là ông tiếng vang, lúc này hết thảy bỗng nhiên biến mất, bọn họ thậm chí cũng còn có chút không phản ứng kịp. Các ngươi tên gọi là gì? Trần Tấn Nguyên nhìn vẻ mặt khiếp sợ hai người trên mặt mang theo nửa điểm hài hước mỉm cười. Hai yêu ngẩn ra một chút, chó yêu đạo, ta kêu Cẩu Phú Quý, bản thể là tu luyện 3000 năm xé gió chó. Hề hề, Cẩu Phú Quý, chớ tương quên. Tên kêu ngược lại không tệ, ta liền cho ngươi khởi cái nhũ danh là Lai Phúc đi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, chó yêu này lui đi trên người lệ khí, ngược lại là tỏ ra nho nhã liền rất nhiều, người cũng dáng dấp một bộ hiền lành ba sao hình dáng, cộng thêm mặc trường bào, nhìn qua ngược lại là giống như một quản gia vậy. Lai Phúc danh tự này ngược lại là cùng ông cụ Thiên Giật Vượng Tài khá là xứng đôi. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Chó yêu chán rơi xuống một giọt mồ hôi, mặc dù Lai Phúc danh tự này nghe vào giống như con chó giữ cửa vậy, hắn cũng không thích, nhưng là cũng không khỏi không tiếp nhận, còn phải thành tâm thành ý cảm ơn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, xoay mặt lại hướng đầu kia ngựa yêu nhìn, ngươi đâu? Ngựa yêu ngượng ngùng cười một tiếng, bẩm chủ nhân, ta kêu Mã Nhị Lực, bản thể là tu luyện 3500 năm Hắc Long Câu. Khó trách dáng dấp tối như vậy. Mã Nhị Lực, tại sao không gọi làm Mã Tam Lực đâu? Trần Tấn Nguyên không khỏi nghĩ tới một vị nổi tiếng lão tương thanh diễn viên, trong lòng không khỏi buồn nôn liền một chút, hướng về phía ngựa yêu cười nói, ta cũng cho ngươi khởi cái ngộn số, liền kêu Hắc Phong đi. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Ngựa yêu trên mặt mang đầy nụ cười. Danh tự này chí ít so Lai Phúc tốt hơn trăm ngàn gấp vạn lần. Chó yêu thật là muốn ói máu cho mình khởi cái tên chữ chính là Lai Phúc. Như vậy liền, Vượng Tài cũng không bằng chó tên cho ngựa yêu nhưng nổi lên cái phong cách tên chữ. Cái này không là thuần túy kỳ thị mình sao? Nhìn ngựa yêu vậy mừng rỡ như điên hình dáng, chó yêu đầy mặt oán niệm trong lòng cực độ khó chịu. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý hắn, nói thẳng, Lai Phúc, Hắc Phong các ngươi có thể nhớ kỹ, ta họ Trần tên Tấn Nguyên, bắt đầu từ bây giờ chính là chủ nhân của các ngươi, bỏ mặc các ngươi trước kia làm qua bao lớn chuyện ác, từ giờ khắc này, liền không cho phép các ngươi lại làm sằng làm bậy, nếu không đặt không muốn các ngươi dễ chịu. Dạ, chủ nhân, chúng ta nhất định bỏ ác từ thiện, lần nữa làm người. Ngựa yêu cùng chó yêu nhanh chóng dập đầu, coi như Trần Tấn Nguyên không nói, bọn họ cũng không biết lại hướng trước kia như vậy, ở trong phục ma tháp mệt nhọc mấy trăm năm, đã so nhân thế ở giữa bất kỳ một loại cực hình cũng kinh khủng. Trần Tấn Nguyên hài lòng gật đầu một cái này cấm linh chú thật đúng là sử dụng tốt, mạnh hơn nữa lại hoàng yêu ma, chỉ cần bị gieo cấm linh chú, muốn không để cho hắn nghe lời đều khó. Chung quanh đài tròn quanh quẩn phù văn thần bí dần dần phiêu tán, vách đá cũng khôi phục thái độ bình thường, lại không nửa điểm tụng kinh niệm Phật tiếng truyền ra, lặng lặng trong chốc lát thật là có điểm để cho người khó thích ứng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái uong thon thau thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Lũ yêu sống lại. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ồ. Nhận lấy hai yêu, dừng lại chỉ chốc lát sau, Trần Tấn Nguyên mới vừa muốn tiếp tục ở trên lầu 8 đi, lại đột nhiên dừng bước, đưa mắt rơi vào vậy hơn 10 cái yêu ma trên thân thể. Chủ nhân thế nào? Ngựa yêu nghi ngờ hỏi. Chó yêu con ngươi vòng vo chuyển, cười nói, chủ nhân nhất định là nhìn chúng bọn họ trên người linh bảo, chủ nhân yên tâm, đợi Lai Phúc đi lấy cho ngươi tới. Trần Tấn Nguyên khoát tay dừng lại chó yêu, khóe miệng cong cong, nói, ta không phải nhìn chúng bọn họ linh bảo, mà là thân xác của bọn chúng. Thân xác? Hai yêu trong mắt lóe lên nghi ngờ, chẳng lẽ chủ nhân này dường như chính phái, thật ra thì cũng là một ăn thịt yêu ma sao? Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, cũng không để ý hai yêu vậy ánh mắt quái gì, hơi có vẻ hưng phấn hướng vậy mấy chục cái thân xác đi. Tay phải một quầy, lòng bàn tay xuất hiện một vật, chính là lần trước trong tháp luyện ma dùng để chứa đựng yêu ma chân linh bình liễu không, không nói hai lời, đem bình liễu không mở ra, hơn 10 viên ánh sáng linh châu nhất thời liền từ bình kia miệng bay ra, nhanh chóng hóa là linh thể. Bái kiến chủ nhân. Chư nhị hoa lẩm bẩm tiến tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hơi khom người, dùng hắn vậy mập nị nị hai tay hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay một cái. Lũ yêu ma tò mò quan sát xung quanh một phen sau đó, cũng năm mồm bảy miệng hướng Trần Tấn Nguyên lại gần hành lý, cũng không biết Trần Tấn Nguyên thả bọn họ ra ngoài làm gì. Chủ nhân, chúng ta đây là người ở chỗ nào? Xà cơ cảm giác chung quanh bầu không khí có chút kiềm chế, liền giao động mông sáng chói eo đi tới Trần Tấn Nguyên tới trước mặt. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chúng ta bây giờ ở núi Phủ Đà trong Phục Ma Tháp. Cái gì? Lũ yêu đồng hô, vội vàng ngắm nhìn tả hữu, từng cái một trong mắt đều tràn đầy kinh hoàng, bị vách đá phong bế không gian, trừ đi không có trời lửa đốt ngoài thân, hết thảy đều ở đây bằng chứng Trần Tấn Nguyên lời nói. Bọn họ đã sớm lãnh giáo qua tháp luyện ma lợi hại, đối với chỗ hòn này cùng tháp luyện ma cùng nổi danh tháp Phục Ma, lại là vô cùng kiêng kỵ, cái này mới vừa rồi từ trong tháp luyện ma đi ra, lại chạy đến tháp Phục Ma tới, đây rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào. Nhìn lũ yêu ma vậy kinh hoàng muốn chết hình dáng, Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, yên tâm, tháp luyện ma ta tất cả đi ra, chẳng lẽ còn sợ cái này tháp Phục Ma sao? Cũng không nói nhiều, Trần Tấn Nguyên chỉ những cái kia yêu ma thân xác nói, sớm trước đã đáp ứng cấp cho các ngươi tìm thích hợp thân thể, các ngươi xem trong này nhưng có các ngươi nhìn thấy vào mắt, nếu như để ý, vậy thì chiếm đi đi. À, lũ yêu ma theo Trần Tấn Nguyên ngón tay phương hướng nhìn, biểu hiện trên mặt lập tức liền từ kinh hoàng biến thành ngạc nhiên mừng rỡ, từng cái giống như sói đói vậy hướng những thịt kia người nhào tới. Hưng phấn tìm kiếm mình chúng ý thân xác. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười chúng chím khẽ gật đầu một cái. Những người này chờ đợi một ngày này sợ là đã đợi mấy trăm năm liền đi, cũng khó trách sẽ hưng phấn như vậy. Hai vị tiền bối, nếu như những thân xác này có các ngươi để ý, cũng không ngại đi chọn ở trên một cái. Quay mặt lại, gặp Độc Cô Hảo Thiên cùng đồng chiến đứng tại chỗ không có nhúc nhích, biết hai người cũng đối với những thịt này người nhìn không thuận mắt, vẫn là cười tủm tỉm đi tới. Độc Cô Hảo Thiên ào ào cười một tiếng, đa tạ Trần Huyên để ý tốt, ta hay là chờ tranh nhi là ta tìm kiếm thân xác đi. Cổ tiện bối đi là ngươi tìm thân xác, cũng đã không hề không ít ngày, nhưng cũng không biết tìm đã tới chưa. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cửu nương bất quá mới tiên thiên trung kỳ thực lực, coi như có thể tìm được một cái thân xác, chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào, Độc Cô Hảo Thiên nói không chừng là lượm hạt mè thất lạc dư hấu. Độc Cô Hảo Thiên nghe vậy, nhưng cười không nói, Trần Tấn Nguyên mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng thức thời không có hỏi nhiều, quay lại nhìn về phía đồng chiến, đồng tiền bối cũng không đi chọn chọn sao. Nói không chừng có thể đào được hàng tốt nha. Đồng chiến khóe miệng vạch qua một tia khinh thường, như vậy diễn cảm xuất hiện ở một cái nhóc con trên mặt còn thật là có chút quái gì, nơi này có thể có cái gì tốt hàng, ta nhưng mà lửa trời chi linh thân thể như vậy, có thể chịu được lửa trời cháy sao? Nếu như ta vào ở người, thân xác của bọn chúng sợ là lập tức hóa là cho bụi. Ách! Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng. Gật đầu nói, điều này cũng đúng, chờ lát nữa lên tầng thứ 8 lại xem, nhất định có thể là ngươi kiếm một thân thể thích hợp. Đồng chiến lửa trời uy lực mạnh bao nhiêu, Trần Tấn Nguyên là sớm có lãnh giáo, chí ít võ đạo kim đan trung kỳ thân xác là tuyệt đối không đỡ được. Độc Cô Hảo Thiên cùng Ngưu Cảnh mãnh nhân như vậy đều ở đây lửa trời dưới biến thành cho bụi, những thịt này người cũng bất quá là cùng bọn họ vậy cảnh giới. Lại làm sao có thể ngăn cản được lửa trời cháy. Lại lên một tầng, Nơi đó tống giam nhưng chính là võ đạo kim đan hậu kỳ siêu cấp cường giả, đồng chiến trên mặt nhưng là một bộ không nói gì diễn cảm, sau đó liền cùng Độc Cô Hạo Thiên cùng chung trốn vào Bình Liễu không. Ở ba người nhàn thoại công phu, 13 đầu yêu ma giống như đi dạo phố lớn vậy, ở đó mấy chục cái thân xác trong chọn nhặt lựa chọn, rất nhanh liền chọn chúng mình muốn thân xác. Những thịt này người đều là võ đạo kim đan trung kỳ cường giả, mấy chục cái thân xác, trừ ra mười mấy cái đã bắt đầu mục nát bên ngoài, còn dư lại vẫn là thật tươi. Mặc dù những thịt này người thọ nguyên đều đã hao hết, nhưng là có lũ yêu linh châu rót vào, rất nhanh liền lần nữa tỏa sáng sức sống. Ha ha, ta rốt cuộc có thân thể. Âm thực vương trước nhất tỉnh lại. Hắn tìm một cái tu sĩ ma đạo thân xác cùng thân thể kia hợp hai là một, sau đó, âm thực vương cả người trên dưới âm khí trầm trầm, một bản trên mặt tái nhợt không có nửa tia huyết sắc, nhìn qua hoàn toàn chính là một người chết, bất quá âm thực vương mình nhưng là không thèm để ý chút nào, một đôi mắt cá chết trong đều là vẻ mừng rỡ như điên. Tiếp chính là thỏ ma, lục yêu, hổ yêu. 12 đầu yêu ma lục tục thanh tỉnh, mỗi một cách trên mặt cũng hiện đầy màu máu, nguyên bản bọn họ cũng chỉ là tương đương với võ đạo kim đan sơ kỳ yêu ma, bây giờ nhưng cho bọn họ một cách võ đạo kim đan trung kỳ thân xác, do không thể bọn họ không hưng phấn, đây hoàn toàn chính là một khoản đại được lợi đặc biệt kiếm mua bán. Xà cơ chọn một cách xà yêu thân xác, dương liễu eo thon nhu nhược không có xương. Phong nhũ cái mông theo bước chân dao động tới sáng chói đi, vóc người nóng bỏng kích thích tại chỗ mỗi một cái huyết khí phương cương hùng họ động vật. Dơ, u, v, quy, quy, u, tam lang, sói yêu, ưng yêu các loại cũng tìm được đồng loại mình, chỉ có heo yêu tìm một vòng cũng không tìm được mình đồng loại thân xác, bất đắc dĩ chỉ đành phải tìm một cái loài người thịt tu sĩ người, làm cả đời heo, không nghĩ tới nhưng là vào lúc này làm người. Đa tạ chủ nhân ăn sống lại. 13 yêu một phen hưng phấn sau đó, tất cả đều quỳ đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, trên mặt đều là vẻ cảm kích, mấy trăm năm chân linh không chỗ nương tựa, rốt cuộc nặng lấy được thân xác, người thường khó có thể tưởng tượng bọn họ nội tâm kích động. Trần Tấn Nguyên rất hài lòng đón nhận bọn họ quỳ bái, hơi giơ tay lên nói tất cả đứng lên đi, ta Trần mỗ người từ trước đến giờ nói là làm, đã đáp ứng các ngươi chuyện. Liền nhất định sẽ làm được. Các ngươi sau này là ta làm việc, nhất định không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Đa tạ chủ nhân, bọn ta ổn thỏa tận tâm tận lực, núi đao biển lửa, chết vạn lần không chối từ. Lũ yêu ma đồng hô ở trong tháp đung đưa từng cơn vọng về. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try and com xuề trái buông thon thao thi than is xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1102 bầy yêu vào ở núi kỳ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Những lời này bất quá là lời xã giao, bất quá nghe vào Trần Tấn Nguyên trong tai nhưng cũng là hết sức hưởng thụ. Nhìn những người này vậy tuần phục mà ánh mắt sùng bái, Trần Tấn Nguyên biết bọn họ hẳn là thật lòng thần phục với mình. Hơn nữa coi như bọn họ cũng không phải là thành tâm, trong tay mình có thể nắm bọn họ mạng nhỏ, muốn giết bọn họ chỉ cần vừa đọc bây giờ mà thôi. 13 yêu ma đều là hạng người lòng dạ ác độc. Nhưng là sau khi sống lại trong tháp vách đá nhưng cũng không có hồi sinh đảm nhiệm phản ứng gì, bởi vì làm người sau khi chết nghiệp lực tự nhiên tiêu giải trừ, hôm nay bọn họ phụ thể sống lại, đó chính là lột xác, cùng trẻ sơ sinh sơ hằng cũng không có quá lớn khác biệt, cũng không để ý bọn họ trước kia lưng đeo bao sâu nghiệp lực, bây giờ bọn họ thân thể đều là khiết sạch sẽ. Không dính trần cấu tháp phục ma coi như mạnh hơn nữa hoành cũng tuyệt sẽ không đối với mấy cái mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh ra tay chứ. Các ngươi mới vừa sống lại còn cần tiêu phí thời gian đem chân linh cùng thân xác dung hợp. Ta mang các ngươi đi một chỗ, sau này các ngươi liền ở nơi nào tiềm tu, ta cần các ngươi trợ giúp lúc này tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm cũng không nói nhiều. Sắp tối gió cùng Lai Phúc gọi vào một chỗ, tổng cộng 15 đầu yêu ma cùng nhau đưa vào cổ võ không gian, an trí ở trên núi Kỳ Bảo. Núi Kỳ Bảo. Trần Tấn Nguyên bưng lập đám mây, hướng về phía trước mặt ngoan ngoãn 15 đầu yêu ma phân phó nói, núi này tên là núi Kỳ Bảo, trên núi linh khí hết sức dày đặc, đối với các ngươi khôi phục thực lực rất có trợ giúp, bất quá trước đó phải cảnh cáo các ngươi, trong núi này có nhiều yêu vật, còn có một tiên nhân cảnh tiên ông, các ngươi không thể quấy nhiễu lão nhân gia ông ta thanh tu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Còn nữa, dưới núi nông hộ là bạn của ta, cũng không cho phép các ngươi đi quấy nhiễu. Cần tuân chủ nhân pháp chỉ. Lũ yêu ma tề hát thanh âm chấn đất rung núi chuyển, vạn chim bay tuyệt, bọn họ đã bị Trần Tấn Nguyên vậy thông thiên thủ đoạn chấn trụ, vấy tay bây giờ liền đem bọn họ dẫn tới một mảnh thiên địa khác, nghĩ đến nhất định là thân ở Trần Tấn Nguyên cái gì trong không gian pháp bảo. Vấy tay đem lũ yêu ma bình lui, núi này linh khí mười phần, quả thật là cái tuyệt đẹp chỗ tu luyện. Lũ yêu Thượng Hải không kịp đợi đè xuống đám mây, ở trên núi Kỳ Bảo mở ra mình động phủ, để sớm ngày linh thịt hợp nhất, khôi phục như cũ thực lực. Lăng không dậm chân, hướng Thích ra đi, muốn hướng Thích Bảo Sơn xin ly rượu uống, nào ngờ mới vừa đi tới nửa đường, đột nhiên cảm giác có vật gì quấn lấy hông của người mình. Trần Tấn Nguyên lật đật quay đầu vừa thấy, một cái dây nhỏ từ bên trái đỉnh trên rũ xuống, ở hông của mình ở giữa quấn mấy vòng. Trợn trắng mắt một cái, chuyện gì xảy ra hắn đã rõ ràng, dây nhỏ ở trên cự lực truyền tới, Trần Tấn Nguyên không tự chủ được hướng đỉnh núi bắn đi. Đỉnh núi, vách đá. Cổ nhân Sâm, ngươi nếu muốn gặp ta, chỉ cần truyền âm cho ta chính là, cần gì phải dùng như thế thô lỗ thủ đoạn đâu. Nhìn trước mặt tiểu lão đầu này, Trần Tấn Nguyên cảm giác cực kỳ mất mặt. Ông nhân Sâm đem dây câu vừa thu lại. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên biểu môi nói, thằng nhóc ngươi tìm nhiều như vậy yêu ma dù quái tới quấy lão phu thanh tu, còn không chính xác lão phu đối với ngươi thô lỗ chút sao. Nói xong trong tay cần câu thành roi, nhẹ nhàng ở Trần Tấn Nguyên trên mông quất một cái. Ách! Trần Tấn Nguyên cười khan một chút, hơi có chút lung túng nói, cổ nhân Sâm, núi Kỳ Bảo lớn như vậy cũng không thể ngươi một nhà chiếm hết đi. Phân điểm địa bàn nhỏ cho bọn họ tu luyện cũng không ngại chuyện. Ông nhân Sâm đem trợn trắng mắt một cái, ngươi được để cho bọn họ quy củ điểm, nếu không lão phu cũng không nhận người. Cái này là tự nhiên, những người này nhiều bướng bỉnh bất tuần, sau này còn phải mời cổ nhân Sâm nghiêm ngặt dạy dỗ, đánh chửi tự tiện, chỉ cần đừng muốn bọn họ mạng nhỏ là được. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng. Ông nhân Sâm từ chối cho ý kiến, chẳng qua là quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi thằng nhóc này thật đúng là để cho người không nhìn thấu, mấy ngày không gặp, lại kết thành công đức kim luôn, nhìn dáng dấp sợ là có cảnh giới Bồ Tát liền đi, ngươi cái này không gian cũng không biết là cái gì cao nhân lưu lại, có thể được như vậy chí bảo, ngươi thật là phúc lớn. Trần Tấn Nguyên ngẩn người, cười nói, ta cũng từng nghĩ qua cái này không gian từ đâu tới, bất quá nhưng không nghĩ ra cách, cho nên như vậy, tìm họ liền không muốn, tin tưởng có ý hướng một ngày đặt có thể biết rõ cái vấn đề này. Nói xong đối với ông nhân Sâm chắp tay, cổ nhân Sâm còn có việc gì không? Nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền cáo lui trước. Ông nhân Sâm khoát tay một cái, ngươi khoan hãy đi, nghe nói thằng nhóc ngươi tài nấu nướng không tệ. Vừa vặn ngày hôm nay ta câu một cái gà núi, liền nếm thử một chút tài nấu nướng của ngươi. Ách! Câu một cái gà núi. Trần Tấn Nguyên chân mày đều là hắc tuyến, gà núi là dùng để câu sao? Lão đầu này thật đúng là một không bình thường. Cổ nhân Sâm có lệnh, tại hạ tự làm tuân theo, không biết cổ nhân Sâm nghĩ thế nào ăn, là bạch chảm gà, kho gà vẫn là nhân Sâm hầm cháo gà. Lời nói vừa ra miệng, Trần Tấn Nguyên liền phát giác không đúng, nhanh chóng im miệng. Kiều. Xem hình món quai cua chi ghen hơ, tê, tê, bê, sơ. Gơ, sơ, sơ, không. Bài đu. Con, phô ba xác, si bốn cô chín tan sáu hy suyệt trái hy đai suyệt trái bích suyệt trái y tem suyệt trái 824 không áp 18972 bình dương 407 tỷ 738 triệu 272257 cơ 899 e 510 f 309 a 4 b g Quả nhiên, ông nhân sâm gương mặt già nua kia ngay tức thì liền âm trầm xuống, trên mặt râu không ngừng run rẩy, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, dường như tùy thời cũng biết nổi cáu. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười xòa, hề hề, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, cổ nhân sâm ngươi không cần coi là thật, ta đã sớm nói không biết đánh người bé nhân sâm chủ ý. Thằng nhóc thúi, lại dám ăn nhân sâm hầm cháo gà thật là không muốn sống. Ông nhân sâm trong lòng trách mắng trên mặt âm cho nhưng thoáng giảm chút, tức giận hướng về phía Trần Tấn Nguyên quát lên còn không mau đi. Nói xong, liền dẫn Trần Tấn Nguyên đi vách núi lên một gian động phủ đi. Trần Tấn Nguyên đi ở ông nhân sâm phía sau, nhìn ông nhân sâm vậy gầy gò hình bóng, không nhịn được liếm môi một cái, trong đầu mơ mộng vô hạn, lão đầu này già dặn như vậy, nhân sâm tử uẩn long vương cũng không biết ẩn chứa nhiều ít năng lượng. Nếu như đem lão đầu này ăn, hẳn đủ để đột phá đến tiên nhân cảnh đi. Mơ mộng chỉ có thể là mơ mộng, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể ở trong lòng ý ngân một chút. Lão đầu này nhưng mà tiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế, mình đánh hắn chủ ý, hoàn toàn liền cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Sợ rằng mình còn không có đem hắn nấu, hắn cũng đã đem mình làm thành đồ nhắm thức ăn. Ăn uống no nê đi xuống núi, một đạo thân ảnh từ trên núi kỳ bảo hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Âm thực vương. Nhìn cái này giống như người chết vậy, Trần Tấn Nguyên ngẩn người, nhưng trong lòng ở lẩm bẩm tên này tìm mình làm cái gì. Chủ nhân. Âm thực vương muốn nói lại thôi. Có chuyện cứ nói, lề mề có phiền hay không? Trần Tấn Nguyên trách nói. Âm thực vương sửa lại một chút suy nghĩ. Hồi lâu mới nói, chủ nhân, là như vậy, ngươi cũng biết phương pháp tu luyện của ta tương đối loại khác, chỉ có thể dựa vào hấp thu cổ võ giả trên người lực lượng, cho nên. Cái đó, trong phục ma tháp võ giả thân xác, có thể hay không đưa cho tiểu nhân mấy cái. Người mất đã vậy, lại làm người ta thân xác nhưng là không tốt. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, đem cau mày, bất quá mà, những thịt kia người để ở nơi đó sớm muộn cũng biết mục nát, các ngươi liền chiếm người thân thể sự việc cũng làm, cũng không kém lại không có tính người chút, cũng coi là bọn họ sau khi chết là chúng ta làm chút có ý nghĩa cống hiến đem, một hồi ta liền đem những cái kia thi thể cho ngươi mang đến. À, đa tạ chủ nhân. Âm thực vương đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ, có những cái kia cường đại thi thể tương trợ, tiểu nhân nhất định có thể rất nhanh khôi phục trước kia thực lực. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh de xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1103. Thảm thiết tầng thứ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cho ngươi có thể, bất quá ngươi cũng đừng đầy đủ đều dùng, lưu lại mấy cái, gác lại sau này có dùng. Nhìn hưng phấn không thôi âm thực vương Trần Tấn Nguyên thản nhiên nói một tiếng, liền ra không gian. Tháp phục ma tầng thứ 7. Đem vậy còn dư lại thi thể cũng thu trong tầng này cũng bị vơ vét sạch sẽ, không có bất kỳ đồ hữu dụng. Nói tóm lại, lần này tháp phục ma chuyến đi thật đúng là tới đúng rồi, không dứt thu hai con yêu thú cảnh đại yêu còn là 13 yêu ma tìm được thân xác. Như vậy thứ nhất qua không được bao lâu, mình liền đem sẽ có 15 vị có thể so với võ đạo kim đan trung kỳ mạnh mẽ yêu ma thủ hạ, lại thêm ngưu cảnh. Hồ Mỹ Nhi cùng đồng chiến cổ lực lượng này hẳn đã đủ để cho mình ở ba vùng đất lành lớn sông pha. Tầng thứ 8. Bất ngờ không có bất kỳ tụng đạo kinh văn thanh âm trên vách đá điêu khắc Phật Đà thần tiên giống như cũng chỉ là ở Trần Tấn Nguyên tiến vào một khắc kia sáng lên. Ngay sau đó ở cảm ứng được Trần Tấn Nguyên trên người đại nguyện lực sau đó liền lập tức mở đi xuống. Giữa thạch thất. Đứng hơn 10 đạo yêu ma bóng người, Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm vừa thấy trong lòng lập tức liền lạnh nửa đoạn. Những cái kia yêu ma tất cả đều là dáng điệu chiến đấu cơ hồ không có một cái thân xác là hoàn chỉnh, hơn nữa rõ ràng đã sớm chết đã lâu. Trần Tấn Nguyên đi nhanh tới, vòng vo một vòng trong mắt lại là nồng nặc khiếp sợ cùng thương tiếc, nơi này rất rõ ràng phát sinh qua chiến đấu, hơn nữa còn vô cùng thảm thiết. Một đạo người tay cầm bảo kiếm cắm thẳng vào nhập một voi yêu ngực, đem giống yêu tim xuyên qua, mà vậy giống yêu cũng đồng thời một quyền đem đạo nhân kia đầu đánh bể, một người một yêu cứ như vậy duy trì chiến đấu tư thế, đạo nhân chỉ còn sót lại tứ chi cùng thân thể, bốn phía tung tóe không biết khô khốc bao nhiêu năm tháng vết máu cùng ấp, nhìn qua rất là khủng bố. Một người cao gần trượng người đàn ông vạm vỡ, sống sờ sờ bị người từ trong chém thành hai nửa, nửa người trên cùng nửa người dưới khác nhau tán lạc ở hai cái bất đồng xó xỉnh. Còn có hai đầu yêu ma giống như là bị người nghiền giết, cả người bị nghiền trên mặt đất thành mong mỏng một lớp da. Còn có mấy cái yêu ma thân thể cuối cùng bị người cho miễn cưỡng xé, trên mặt đất khắp nơi đều là chán rét vết bẩn cùng nội tạng, giống như là một tòa hoang phế mấy trăm năm chiến trường, làm người ta vọng mà sống hàn. Như vậy mà dù gì chính là, những yêu ma này vô luận bị chết có bao nhiêu thê thảm, trên mặt đều mang từ trong thâm tâm nụ cười, cái loại đó nụ cười nhưng là hết sức giải thoát. Nơi này kết quả phát sinh qua cái gì? Nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, để cho Trần Tấn Nguyên lòng cũng theo run rẩy, hiện trường không có một cổ thi thể là hoàn chỉnh, mình vốn còn muốn ở nơi này tầng thứ 8 thu mấy tên tiểu đệ. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ là như vậy một phen cảnh tượng. Chẳng lẽ những yêu ma này là giết lẫn nhau mà chết? Ở trong tháp vòng vo một vòng, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên có chút hiểu ra, xem những yêu ma này tư thế chiến đấu, rõ ràng chính là tàn sát lẫn nhau chết. Chắc hẳn những yêu ma này không chịu nổi tháp phục ma độ hóa, cho nên phấn khởi tàn sát, lẫn nhau giải thoát, cho nên mới lưu lại vậy từng tờ một giải thoát nụ cười. Đại ca, các ngươi ngược lại là kiên trì à, đến khi ta tới, các ngươi không phải giải thoát sao? Muốn thôi trong đó nhân quả, Trần Tấn Nguyên không kiềm được thật dài thổn thức, những thứ này nhưng mà có thể so với võ đạo kim đan hậu kỳ đại yêu ma, cứ như vậy thê thảm chết ở chỗ này thật là làm người ta thương tiếc. Thua thiệt, thua thiệt. Trần Tấn Nguyên không được lắc đầu, nếu như những yêu ma này không có chết, mình đem bọn họ thu vào dưới quyền thực lực khẳng định không dứt tăng lên một điểm nửa điểm ạ, chỉ đổ thừa những người này quá xung động quá bạo lực, liền thân xác đều không lưu lại cho mình một cách hoàn hảo, thật là quá làm cho người im lặng. Bất quá khá tốt, những người này mặc dù đều chết hết, nhưng là pháp bảo nhưng tặng lưu lại, hơn nữa đều được vật vô chủ, đây cũng là để cho Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng tâm tình trở nên tốt lắm không thiếu. Một phen tìm tòi ngược, ở đó thi chất trong bay vùn vụt nhặt nhặt thu hoạch cũng không nhỏ, tổng cộng thu được 7 chuôi bảo kiếm, trong đó 6 chuôi là linh bảo cấp, 1 chuôi là tiên bảo cấp, tên là Phi Vân, một cán tên là Lãnh Điện tiên bảo cấp trường thương, còn từ một nữ yêu trên người vơ vét đến một cái màu đỏ trường lăng. Ngoài ra càng chém lấy được 20 mấy túi càn khôn, trong đó bảo vật nhiều không kể xiết. Hôm nay những thứ này đều là vật vô chủ, ngược lại là cũng tiện nghi Trần Tấn Nguyên, tất cả đều thu vào trong túi. Tất cả vì tiền bối, bỏ mặc các ngươi trước kia mắc phải nhiều ít tội nghiệt, ta cũng không thể bỗng dưng được các ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, liền đem các ngươi hỏa táng, mang ra khỏi tháp phục ma an táng đi, tránh cho các ngươi suốt đời trọn đời đều ở đây tháp này trong làm vậy không bao giờ siêu sinh cô hồn giã dược. Đem bảo vật từng cái thu cất, Trần Tấn Nguyên đem luyện lửa cờ lấy ra ngoài, thả ra lửa trời đem trong tháp thi thể toàn bộ hỏa táng, đem cho cốt tù ở một nơi, lấy một vò đựng tốt, chuẩn bị mang ra khỏi tháp phục ma sau lại an táng. Còn như vậy thi quần áo trên người, Trần Tấn Nguyên cũng chưa có cử động nữa bọn họ, dù sao cũng là trên thân người chết mặc đồ, coi như là bảo bối, mặc nữa trên người mình, Trần Tấn Nguyên cũng cảm thấy xui. Làm xong hết thảy, Trần Tấn Nguyên liền hướng tầng thứ 9 đi tới. Tầng thứ 9 nhưng chính là tháp phục ma đỉnh tháp, đó là tống giam tiên nhân cảnh trở lên yêu ma địa phương, cũng không biết sẽ là dạng gì quang cảnh. Trần Tấn Nguyên trong lòng vừa là có chút mong đợi, lại là có chút thấp thỏm. Đỉnh thiên tử đỉnh, tổ sư gia, đường cô nương như thế nào? Trở lại thiên tử đỉnh tìm một phòng ngủ đem đường duyệt tâm an trí xuống. Ông cụ thiên giật thì có cau mày cho đường duyệt tâm số nổi lên mạch, tất cả mọi người ở một bên đứng xem, bất quá trong lòng lo lắng, trừ thiếu nữ quần áo trắng kia, cũng chỉ có Bạch Vô Hà, những người khác cũng không nhận ra Đường Duyệt Tâm, càng nhiều hơn chẳng qua là tò mò. Ông cụ Thiên giật vuốt râu, nói cô gái này là ngàn năm khó tìm thuần âm thân thể, vốn là không sống qua 20, bất quá cũng không biết luyện qua cái gì tà công, mặc dù đem trong cơ thể âm khí luyện hóa, nhưng lại tích tụ thành ngập trời nghiệp lực, hôm nay chẳng qua là bị nghiệp lực bị thương não tủy, không có bị trời phạt đã là vô cùng may mắn. Đạo Tôn nói không sai, sư tỷ nàng đích xác là bị thương đầu óc. Sư bá mang nàng trở về núi lúc này nàng cũng đã không nhớ nổi chuyện lúc trước, sư bá đã để cho nàng đổi tu Cửu Thiên Huyền Nữ Công, lần trước biện luận pháp đại hội, vốn muốn mượn quý phái Dương Chi Ngọc Lộ, vì sư tỷ tẩy trong cơ thể nghiệp lực, nào ngờ pháp hội ở trên cùng quý phái sinh chút hiềm khích, tới chuyện cùng mong muốn. Thiếu nữ đồ trắng nói, Đường cô nương là mạnh luyện một ma đạo ma công, lục đạo luân hồi quyết. Mới có thể rơi vào ngày hôm nay như vậy thê thảm, tổ sư gia, xin ngươi hãy lão xuất thủ cứu cứu nàng. Bạch Vô Hà nói, lục đạo luôn hồi quyết sao? Ông cụ Thiên giật quơ quơ não, tựa hồ cũng không nghe nói qua có môn ma công này, phải cứu nàng ngược lại cũng dễ dàng. À, thiếu nữ đồ trắng nghe vậy kêu lên, phúc thông một tiếng quỳ ở ông cụ Thiên giật trước mặt, mời đạo tôn cứu sư tỷ ta. Rơi dài nhất mạch vô cùng cảm kích. Ông cụ Thiên giật khoát tay một cái để cho cô gái kia đứng lên. Chỉ Bạch Vô Hà cười nói, thằng nhóc này nói nàng là ta chuẩn sư nương, cũng không biết là thật là giả, không quá ta cũng không muốn để cho ta vậy mới vừa bái xui xẻo sư phụ đánh cái mông ta. Mọi người chán thoáng qua một tia hắc tuyến. Ông cụ Thiên giật nhưng chỉ đạo trích quát lên, thằng nhóc thúi, đem đồ vật lấy tới. Đồ thứ gì? Đạo Trích đã đoán được ông cụ Thiên giật là nói cái gì, bất quá nhưng làm ra vẻ nổi lên ngu. Ngươi nói thứ gì? Nhanh chóng lấy ra. Ông cụ Thiên giật nhướng mày một cái, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Đạo Trích bĩu môi, lộ vẻ tức giận đưa tay đưa đến phía sau cái mông, đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cho lấy ra ngoài, hướng ông cụ Thiên giật đi tới. Hướng về phía ông cụ Thiên giật mắng, ngươi lão này đối với người khác liền sảng khoái như vậy, luôn phiên đến lão tử lúc này liền một mực từ chối, dựa vào. Kiều. Xem hình voi yêu HTTP. Của quai web, ly huy a. Con suyệt trái u xe phi lép suyệt trái 16014 suyệt trái bơ 39 ý 5 áp 6 bơ 111.854.678 ép 6.329 a 309 cơ. G.P.G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé HTTP. Trai em. Con suyệt trái ta cung giai thanh la huyên re suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104. Chúng ta cùng tắm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bạch Vô Hà trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Đạo Trích bàn tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Dùng một bộ biểu tình không thể tin nhìn Đạo Trích run lẩy bẩy nói. Ngươi, Tịnh Bình tại sao sẽ ở tay ngươi ở trên? Giờ khắc này, Bạch Vô Hà đáy lòng dâng lên một cổ không quá hay dự cảm. Cái này Tịnh Bình rõ ràng bị phủ giật thu về, đặt ở quan âm trong thần điện. Như thế nào lại sẽ xuất hiện Đạo Trích trong tay, chẳng lẽ lại bị trộm? Lúc này mới mấy ngày, Tịnh Bình lại bị trộm ra ngoài. Đây nếu là để cho trưởng giáo biết, có thể nên làm thế nào cho phải? Bạch Vô Hà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đầu óc hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo. Hì hì, Bạch huyên đệ, ta đây cũng không phải là vì cứu người sao, ngươi liền làm không thấy được chính là, một hồi dùng xong ta đem nó trả lại chính là, bảo đảm thần không biết dù không hay. Đạo Trích gặp Bạch Vô Hà sắc mặt kia, vội vàng đem Tịnh Bình bỏ vào ông cụ Thiên giật trên tay, cười hắc hắc vỗ một cái Bạch Vô Hà bả vai. Ca múa nhạc. Vì cứu người, bình này đã sớm bị ngươi trộm ra liền có được hay không, ta cũng không tin ngươi sẽ tiên tri biết trước. Bạch Vô Hà nhìn Đạo Trích vậy tấm tiện tiện mặt, trong lòng đem Đạo Trích cả nhà cho thăm hỏi một lần, tên này thật là tặc đảm bao thiên, thứ gì cũng dám trộm, cái này hoàn hảo là bị mình thấy, nếu như là người ngoài thấy, sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết. Lúc này hắn còn có thể nói gì đây, bây giờ cứu Đường Duyệt Tâm muốn chặt, những chuyện khác đều phải vứt qua một bên, tỉnh bình chuyện cùng giải cứu hoàn Đường Duyệt Tâm nói sao không muộn. Đi, mang nàng đi ra bên ngoài. Nên trong nhà chật chội, ông cụ Thiên Giật liền đối với cô gái đồ trắng kia phân phó một tiếng, nâng Tỉnh Bình, mang mọi người tới bên ngoài. Thiếu nữ đồ trắng rất nhanh cũng đỡ đã bị kịch liệt nhức đầu hành hạ ngất xỉu Đường Duyệt Tâm đi ra, ông cụ Thiên Giật một phen xúi dục, Lâm Y Liên mấy nữ cũng đi lên hỗ trợ, để cho Đường Duyệt Tâm ngồi xếp bằng ở vậy bên cạnh cái ao trên đất trống. Có lần trước cho Đỗ Quyên tẩy nghiệp lực trải qua, mọi người đều biết ông cụ Thiên Giật muốn làm gì, lần này cũng không cần ông cụ Thiên Giật phân phó, tất cả mọi người đều cuống quýt mau tránh ra, hơn nữa còn là lắc mạnh phải xa xa, sợ bị nghiệp lực nước dính vào chút nào. Ông cụ Thiên Giật nâng Tỉnh Bình quơ quơ, liền đem Tỉnh Bình ở giữa cành liễu lấy ra ngoài, không nói hai lời, trong miệng nói lẩm bẩm chấm hai giọt tiên thiên chi khí. Liền đi Đường Duyệt Tâm đỉnh đầu vẩy tới. Tiên thiên chi khí hóa là một mảnh cam lâm, từ Đường Duyệt Tâm đỉnh đầu đổ xuống, rất nhanh liền hóa là nồng chọc nước đen, từ Đường Duyệt Tâm nơi ngồi chỗ đi bốn phương dòng nước chảy, nhìn qua rất là dịu dị. Đó là cái gì? Thiếu nữ đồ trắng không có gặp qua, thấy Đường Duyệt Tâm trên người chảy xuống nước đen, liền không nhịn được tò mò hướng Đạo Trích hỏi. Đạo Trích biểu môi, vốn là trong lòng còn có chút tức tối bất bình, bất quá xem ở nơi này thiếu nữ đồ trắng còn tính là mỹ nữ phân thượng, cũng miễn cưỡng mở miệng, đồ chơi kia là nghiệp lực biến thành, để cho người phàm dính vào một tia có thể phải ngã nửa đời huyết môi. À, đó chính là nghiệp lực sao? Thiếu nữ đồ trắng nghe vậy, trong mắt đều là kinh dị, thân thể không tự chủ được lại hướng phía sau thối lui, thấp giọng lẩm bẩm, nguyên lai sư tỷ trên người lại có nhiều như vậy nghiệp lực, thật đúng là kinh người. Đạo Trích biểu môi cười một tiếng, đúng vậy, chúng ta mỗi một trên người đều có nghiệp lực tồn tại, ta đang chuẩn bị để cho lão đầu này cho ta tắm một cái, như thế nào, người đẹp, có thể có hứng thú, đến lúc đó chúng ta cùng tắm. Bờ, o, cờ, hờ. Thiếu nữ đồ trắng nghe vậy, đột nhiên ở giữa quay mặt lại gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Trích, sắc mặt tái xanh xanh mét, chợt một cái tát liền tới, Đạo Trích còn chưa kịp phản ứng, thiếu nữ đồ trắng bàn tay cũng đã phiến ở hắn vậy tấm tiện tiện trên mặt. Con bà nó, ngươi tại sao đánh ta? Đạo Trích một chút đã bị đánh lừa, bụm mặt không giải thích được nhìn cái này dường như thanh thuần vô hại người đẹp. Ngươi tên lưu manh này. Ai cùng ngươi cùng tắm? Thiếu nữ đồ trắng mặt đầy công phẫn nhìn Đạo Trích, bộ dáng kia giống như là hận không thể lại phiến một cái tát tựa như. Đạo Trích vỗ ấp một cái, ta choáng váng, ta là nói giống như nàng như vậy tắm nghiệp lực, lại không nói tắm, xem ngươi như vậy cũng còn chưa trổ mã hoàn toàn, ta còn không muốn cùng ngươi tắm đâu. Ngươi! Nửa câu đầu còn để cho thiếu nữ trong lòng vì mình hiểu lầm mà dâng lên một vẻ xấu hổ, nhưng mà cái này nửa câu sau lại để cho nàng càng thêm giận dữ, tay nhỏ vung lên, muốn lại luôn phiên Đạo Trích một cái tát, nào ngờ Đạo Trích sớm có phòng bị chạy đi. Khốn kiếp, lại dám trêu đùa ta cùng sư tỷ khỏi bệnh rồi, ta khẳng định không tha cho ngươi. Thiếu nữ hung hãn dậm chân một cái. Nhìn cách đó không xa hướng về phía mình tiện cười Đạo Trích, trong miệng thấp giọng xích mắng, thật hận không được lên đi đem tên kia miệng xé sách, bất quá tâm ghét Đường Duyệt Tâm an nguy, nàng hay là đem trong lòng vậy cổ giết người dục vọng ép xuống. Ông cụ Thiên Giật thần sắc nghiêm túc, trong tay cành liễu không ngừng tự nhiên ra từng giọt dương chi ngọc lộ, một lần lại một lần cọ rửa, nước đen không ngừng từ Đường Duyệt Tâm trên người dòng nước chảy xuống, trừ ông cụ Thiên Giật chân đạp mấy tấc đất, chu vi hơn 10 thước mặt đất đều bị nhuộm thành nồng nặc màu đen, nhìn qua vừa là dữ dị, lại là kinh người, tất cả mọi người không thể không lại lui về phía sau. Đường Duyệt Tâm trong thân thể giống như là cất giấu một đoàn mực vậy. Ông cụ Thiên Giật mình cũng không nhớ rõ đã vẩy ra liền nhiều ít giọt thần thủy, nguyên bản tinh khiết không sánh tiên thiên chi khí, đang hướng phước qua đường duyệt tâm thân thể sau đó, vẫn là nồng đen như mực. Cái này trên người cô nương nghiệp lực quả thật khổng lồ, nghĩ đến vậy, lục đạo luôn hồi quyết, nhất định là không có tính người đến trình độ cao nhất. Ông cụ thiên giật không nhịn được kinh hãi, như cũ hướng đường duyệt tâm không ngừng tự nhiên thần thủy. Nghiệp lực biến thành mực, dần dần hợp thành một cổ dòng suối nhỏ, một bên tiêu tán, một bên dòng nước chảy từ từ chảy vào bên cạnh vậy miệng ao cá trong, ao cá nước ngay tức thì biến thành đen ngòm màu mực. Giống như bị ném vào cao độc họ hóa học thuốc men, trong nước vô luận có cá tôm cua lập tức chết, thậm chí liền búng cũng không kịp búng một chút. Tất cả mọi người đều há to miệng, cũng coi là thấy được nghiệp lực chỗ kinh khủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua nửa giờ, từ đường duyệt tâm trên người dòng nước chảy xuống thần thủy rốt cuộc bắt đầu từ từ trở nên thanh sáng lên, nguyên bản đen nhánh màu mực cũng bắt đầu từ từ thối lui, đường duyệt tâm hai tròng mắt thật chặt nhắm, cũng không biết phát sinh hết thảy, trên trán vậy luôn phiên rủ gì trang lưới liềm, màu sắc đang chậm rãi trở thành nhạt. Ông cụ thiên giật trên mặt phát hiện qua vẻ vui mừng, cố không thể đau lòng thần thủy, lại tiếp tục vẩy chốc lát, rốt cuộc từ đường duyệt tâm trên người cọ rửa xuống thần thủy đã không mang theo bất kỳ cảnh sắc, quanh quẩn ở chung quanh nghiệp lực nước, cũng từ từ theo gió tiêu tán. Nghiệp lực tiêu tán sau đó, đen nhánh mặt đất cũng rất nhanh khôi phục màu sắc nguyên thủy, trừ vậy trong mương đảo trắng cái bụng cá tôm cùng mọi người chung quanh trên mặt bộ kia vẫn còn sợ hãi sâu đậm diễn cảm, mới vừa rồi tựa hồ hết thảy cũng không có phát sinh qua vậy. Đạo tôn tiền bối, sư tỷ ta thế nào? Đợi đến nghiệp lực tan hết, thiếu nữ đồ trắng vội vã hướng ông cụ thiên giật chạy đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http trai.com/di-nang-tiểu-than-nong-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Đại đỉnh. Ông già. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ông cụ thiên giật xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, nàng trên người nghiệp lực đã bị dương chi ngọc lộ rửa sạch, chẳng qua là sau này không thể để cho nàng tu luyện nữa trước kia vậy ma công. Nói như vậy, sư tỷ nàng bệnh là xong chưa? Cám ơn tạ tiền bối. Thiếu nữ đồ trắng mang trên mặt nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, nhất định chính là đối với ông cụ thiên giật cảm kích rơi nước mắt. Ông cụ thiên giật khoát tay một cái, nàng căn bệnh này coi như là cho nàng chặn, chẳng qua là nàng não tủy bị nghiệp lực gây thương tích cũng không phải trong chốc lát có thể tốt. À, thiếu nữ đồ trắng trên mặt vui mừng hơi chậm lại, đối với ông cụ thiên giật lời nói hơi có chút không rõ ràng. Ông cụ thiên giật nói cách khác, coi như một hồi nàng tỉnh lại, nàng cũng không nhớ nổi chuyện trước kia, nếu muốn khôi phục trí nhớ, còn cần chú tâm điều dưỡng để cho nàng bị thương não tủy từ từ khôi phục mới được. Thiếu nữ đồ trắng nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng còn lấy là đường duyệt tâm bệnh tình lại có biến cố gì đâu, nguyên lai chẳng qua là trí nhớ thiếu sót, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ, từ từ điều dưỡng là tốt. Thì ra là như vậy, đa tạ tiền bối. Thiếu nữ đồ trắng lần nữa cảm kích nói. Ông cụ thiên giật khẽ vuốt cằm, có chút mệt mỏi nói, mang nàng vào đi nghỉ ngơi đi, bây giờ nàng cần chính là tĩnh dưỡng. Thiếu nữ đồ trắng luôn mãi cảm kích sau đó, liền đem đường duyệt tâm đỡ lên, man linh nhi ba cô gái chạy tới, luống cuống tay chân đem nàng đưa vào trong nhà. Tổ sư ra, đệ tử thay Trần Huyên để cảm ơn ngươi. Bạch Vô Hà cảm kích nói, ngươi cảm ơn ta quản thí dụng. Nếu là ta sư phụ kia có thể từ trong phục ma tháp đi ra, ngươi để cho hắn truyền thụ ta đại pháp, để cho ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông đều được. Ông cụ thiên giật liếc mắt, cầm tịnh bình quơ quơ trên mặt hiếm có chút nhức nhối, thật giống như không nhiều lắm à, nếu để cho vậy hai lão biết, sợ là cùng lại phải cùng ta không xong rồi. Bạch Vô Hà đầy mặt hắc tuyến, tựa hồ cũng không có từ ông cụ thiên giật trên mặt thấy nửa phần sợ cùng áy náy, tổ sư gia bình này hay là giao cho ta, để cho ta trả lại đi, ngươi sau này còn chưa nếu lại trộm bình này chơi. Cái gì gọi là ta trộm? Vật này cũng không phải là ta trộm được, chuyện lần này cùng ta cũng không có nửa mao tiền quan hệ. Ông cụ Thiên giật nghe vậy, lập tức liền đem râu thổi một cái, chỉ đạo Trích nói, là thằng nhóc này trộm tới, để cho ta cho hắn sạch sẽ người dùng, đừng gì phá cứt chậu cũng đi lão nhân ra ta trên đầu chụp. Bạch Vô Hà bị ông cụ Thiên giật vậy một trận nổi cáu tựa như pháo liên châu tiếng nói cho hù dọa sững sốt một chút, theo ông cụ Thiên giật ngón tay nhìn về phía Đạo Trích phương hướng, chân mày không nhịn được khẽ nhíu một cái. Đạo Trích cười hắc hắc, tiến lên đem tịnh bình cướp ở trong tay, hướng về phía Bạch Vô Hà cười nịnh nói, Bạch huynh đệ, ngươi xem chúng ta hai tốt như vậy quan hệ, chuyện này ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm không thấy được, bình này trước thả ta nơi này, một hồi ta liền trả lại, cũng không cần làm phiền ngươi, tránh cho người khác đem ngươi cho làm kẻ gian, ta bảo đảm sẽ không để cho người phát hiện, thần không biết dù không hay. Bạch Vô Hà nhìn Đạo Trích vậy tấm tiện tiện mặt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thật không biết nên nói cái gì cho phải, muốn trách cứ hắn đôi câu, bất quá suy nghĩ một chút, nếu không phải Đạo Trích đem tình bình trộm ra, muốn cứu Đường Duyệt Tâm còn phải hướng đi trưởng giáo cùng trong giáo các vị trưởng lão cho mượn, lấy những cái kia thật ngoan cố tính cách, nhất định là sẽ không nguyện ý hao phí nhiều như vậy chân quý dương chi ngọc lộ tới cứu một người núi lạc già đệ tử. Nghĩ như vậy tới, mình còn phải cảm ơn thằng nhóc này, hơn nữa Đạo Trích cũng nói không sai, nếu là hắn đem tịnh bình giao cho mình mang đi xuống núi trả lại, thật có khả năng bị người cho làm trộm bảo kẻ gian, đến lúc đó cho dù có lý cũng không nói được. Nhớ nhất định phải mau sớm trả lại, tránh cho bị người phát hiện coi như thọc đại cây giỏ. Bạch Vô Hà ở trong lòng tính toán một chút, nếu là kẻ gian trộm được, vậy còn đi kẻ gian đạo cho nó trả lại, con đường này hắn là đi không thông, còn do Đạo Trích tên tặc này tổ tông tới làm. Đạo Trích liền vội vàng gật đầu, đem tịnh bình thu vào ca múa nhạc, mình mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi làm việc một trận, há có thể để cho tiện nghi cho hết người khác cho nhặt đi. Tháp phục ma tầng thứ 9. Mới vừa bước vào tầng thứ 3, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một cổ hừng hực sóng nhiệt bay ập vô mặt, đốt được từ mình ra mặt nóng lên, loại cảm giác đó tựa như nơi này thỉnh thoảng tháp phục ma, mà là bách hoa cốc tháp luyện ma vậy. Kim quang bắn ra bốn phía, bên tai đều là ông ông tụng đạo kinh văn tiếng, Trần Tấn Nguyên trên mặt phát hiện qua vẻ vui mừng, như vậy xem ra cái này thứ liền tầng trong còn có người sống tồn tại, nói không chừng mình liền có thể nhận lấy mấy cái tiên nhân cảnh thủ hạ. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên đều cảm thấy hưng phấn, bất quá nhưng trong lòng không dám chút nào xem thường, đây chính là tiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế. Nhúc nhích ngón tay là có thể đem mình nghiền chết tồn tại, cái này tháp phục ma mặc dù cường hãn, nhưng là cũng không biết có thể hay không đem bọn họ áp chế, vạn nhất không thể áp chế, vậy mình muốn nhận cái này một đẳng cấp cường giả làm tiểu đệ, đó không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Tản ra công đức kim luôn, không là vậy kinh văn nơi nhiễu, trong lòng tò mò vậy cổ sóng nhiệt từ đâu tới, liền mở ra sao chịu được so thái hợp kim cặp mắt. Xuyên thấu qua vậy hừng hực kim quang đi trong tháp ương nhìn, một khắc sau Trần Tấn Nguyên con ngươi không khỏi làm co rúm một cái. Trên giữa đài tròn ngồi ngay thẳng một xương gầy như que củi ông già phía trước một hớp phong cách cổ xưa đen thui ba chân đại đỉnh, đang tích lưu lưu lăng không xoay tròn trước, Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, vậy nồng nặc đốt lãng chính là từ vậy miệng lớn đỉnh trên truyền tới. Ông già một thân đồ đen, ngồi ngay ngắn ở đó miệng đỉnh lớn phía trước, cặp mắt nhìn chằm chằm đại đỉnh, không nhúc nhích như tùng, giống như là một pho tượng, vậy miệng lớn đỉnh cũng không biết là bảo vật gì, đung đưa tầng một màu vàng nhạt vầng sáng, đem trong phục ma tháp phục ma lực tất cả đều ngăn trở ở bên ngoài, những cái kia trên vách đá bắn ra phù văn không ngừng ở màn hào quang ở trên va chạm, nhưng không cách nào dao động vậy màn hào quang chút nào. Lão kia người phảng phất là không nghe được trong vách đá truyền ra tiếng tụng kinh, hai con mắt chẳng qua là nhìn chằm chằm vậy miệng lớn đỉnh xem chút nào không là ngoại vật nơi nhiễu. Đứng ở một bên nhìn chằm chằm ông già nhìn hồi lâu, lão kia người ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút, Trần Tấn Nguyên chậm chạp không dám tiến lên, cũng không biết cái này ông già là người vẫn là yêu, bất quá có thể bị nhốt ở chỗ này, khẳng định không phải hiền lành gì. Ánh mắt chuyển hướng vậy miệng lớn đỉnh, Trần Tấn Nguyên trong mắt viết đầy tò mò, vậy đại chân vạc có một hơn trượng cao, toàn thân ngăm đen, phía trên bàn vòng quanh vô số thần bí tối tăm phù văn, cho người một loại chất phác mà thê lương đại khí bàng bạc cảm giác, cách nhau mấy trượng xa, vẫn có thể cảm giác được thân đỉnh ở trên truyền tới đốt đốt đợt khí, quan đại đỉnh nơi thả ra thần lực, nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải cái gì thông thường mặt hàng. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Vãn bối lễ độ. Đứng tại chỗ hồi lâu, Trần Tấn Nguyên có chút thấp thỏm hướng về phía lão kia người xa xa thấy làm lễ. Ông già tựa hồ cho tới giờ khắc này mới phát hiện trong tháp tới người ngoài, từ từ đổi qua mặt tới, tựa hồ là duy trì một cái tư thế quá lâu, động tác hết sức cứng ngắc, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể cảm giác được hắn cổ ở lạc lạc nổ vang. Hung áp. Cặp mắt kia cho Trần Tấn Nguyên cảm giác chính là hung áp, cái loại đó đủ để cho người bất kỳ từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân hung áp. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là cho cái này ông già đối với một cái, trong lòng liền dâng lên một cổ rợn cả tóc gáy, xoay người muốn trốn cảm giác. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em Com xuề trái di năng tiểu than nong xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1106. Ngươi thật giống như Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tóc rối bời rối bù, cũng không biết bao lâu không có sửa sang lại qua, gương mặt cùng hắn thân thể vậy gầy nhom, ánh mắt rất nhỏ, lỗ mũi lại rất lớn. Giống như một cong cong lưới câu, mặc dù không thể nói xấu xí, nhưng là nhìn qua nhưng là rất áp, chỉ là một ánh mắt, liền để cho Trần Tấn Nguyên sợ hãi không cách nào nhúc nhích. Hề hề, tiên thiên trung kỳ, lại dám chạy đến nơi này, tiểu tử ngược lại là lớn gan. Tên gọi là gì? Trên cao nhìn xuống thanh âm, giống như cối xay thiết giống vậy khàn khàn, nghe vào trong tai bất giác tóc gáy đào thụ. Hết sức khó chịu trên người lão giả này tản mát ra một cổ nhàn nhạt khí thế, chèn ép Trần Tấn Nguyên có chút không thở nổi, mang cho Trần Tấn Nguyên một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trần Tấn Nguyên lấy lại bình tĩnh, đối với lão kia người chắp tay, vãn bối Trần Tấn Nguyên, gặp qua tiền bối, không biết tiền bối cao tính đại danh. Ta sao? Ông già một tiếng lạnh lùng cười khẽ, tựa hồ là đang nhớ lại, hồi lâu mới nói tên gọi là gì. Ta cũng không nhớ nổi, bất quá ngàn năm trước, thật giống như có người kêu ta Ly Hỏa Yêu Tiên, cũng có người kêu ta Ly Hỏa Lão Yêu. Ly Hỏa Yêu Tiên. Nguyên lai cái này ông già cũng là yêu vật, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cũng không biết bản thể là cái gì, xem cơ thể hình dáng đặc thù, chẳng lẽ là chim tước một loại. Ngươi là đệ tử núi Phổ Đà. Thiên Tàn Đồ Tôn. Không đợi Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, ông già liền lại hỏi. Trần Tấn Nguyên cười gượng nói, vãn bối cũng không phải là đệ tử núi Phổ Đà, cũng không Thiên Tàn Phật Tôn Đồ Tôn. À! Ông già trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngươi không biết nói cho lão phu, ngươi cũng là bị bọn họ quan tiến vào đi, ta xem ngươi đại nguyện lực lăng người, có thể không giống như là cái gọi là ma đạo người, chẳng lẽ cái này ngàn năm vừa qua. Núi Phổ Đà thành ma đạo tháp, phục ma biến thành phục Phật tháp sao? Cũng khó trách ông già sẽ nghi ngờ, cái này tháp phục ma gần đây tống giam đều là nghiệp lực sâu nặng yêu ma. Trần Tấn Nguyên công đức kim luôn đã đến Phật môn cảnh giới Bồ Tát, lại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ly Hỏa tiền bối nói đùa. Trần Tấn Nguyên mặt mỉm cười, hướng vậy màn hào quang đi hai bước. Thiên Tàn Phật Tôn đã ở hơn 50 năm trước viên tịch, vãn bối là tự nguyện đi vào, dẫn độ các ngươi ra bể khổ. Hả? Thiên Tàn chết? Ngươi không phải ở lừa dối ta chứ? Ông già nghe vậy, vậy cứng đờ trên mặt mang theo vẻ kinh dị. Thiên Tàn Phật Tôn đúng là ở 50 năm trước viên tịch, ta cũng không cần thiết lừa dối tiền bối. Trần Tấn Nguyên nói. Vẻ kinh sợ thối lui, Ông già trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, cái này con lừa ngốc làm sao có thể chết như vậy. Lão phu kia tìm ai tính sổ đi. Trần Tấn Nguyên không nói gì, lão kia người thấp giọng tự nói chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên đối với Trần Tấn Nguyên nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là tự nguyện tiến vào. Vẫn là tới dẫn độ ta ra tháp. Ách! Hề hề! Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, hai con mắt ở nơi này ông lão trên người không ngừng lởn vởn, từ tiến vào đỉnh tháp đến bây giờ, tựa hồ cũng không có từ nơi này ông lão trên người cảm giác được chút nào ác ý, tin tưởng tiền bối cũng có thể nhìn ra, ta ở nơi này trong tháp có thể tới lui tự nhiên, chút nào không chịu vậy phục ma lực ảnh hưởng, nếu như tiền bối nguyện ý, chỉ cần. Chỉ cần cái gì? Ông già mặt đầy buồn cười nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia mang bảy phân hài hước, ba điểm âm ngoan. Trần Tấn Nguyên sát ngôn quan sắc, theo kinh nghiệm của dĩ vãng trong tháp yêu ma một khi biết được có thể ra tháp, không khỏi là hưng phấn không thôi, nhưng mà cái này ông già lại không có lộ ra nửa phần hưng phấn, ngược lại là giống như xem trò khỉ giống vậy nhìn mình, chẳng lẽ cái này ông già một chút cũng không lo lắng ra tháp chuyện, hoặc là hắn có ra tháp phương pháp. Nghĩ tới đây Trần Tấn Nguyên trong lòng chợt lạnh, mau ngậm miệng, nếu như suy đoán là thật, như vậy mình bây giờ đã ở vào một cái hết sức tình cảnh nguy hiểm. Bị ông già vậy hung ác mà ánh mắt hài hước thấy mồ hôi lạnh thẳng hướng trong lòng mạo, Trần Tấn Nguyên cố tự trấn định thật may vậy nửa câu sau không có nói ra, nếu không cái này ông già nói không chừng sẽ lập tức trở mặt tiên nhân cảnh cường giả, còn không phải là hôm nay mình có thể địch nổi. Tiểu hậu sinh, lòng ruột còn thật nhiều. Ông già hề hề cười một tiếng cười Trần Tấn Nguyên rợn cả tóc gáy. Thật ra thì lão phu cùng ngươi vậy cũng là tự nguyện bị giam tiến vào. À! Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúm một cái, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không phải? Ha ha ha! Ông già vui vẻ cười to, nhớ năm đó ta ly hỏa đã sớm là thành danh đã lâu yêu tiên, mà thiên tàn cùng thiên giật vậy hai lão bất quá là hai cái mới vừa vượt qua thăng tiên kiếp vãn bối, cho dù có cái này tháp phục ma trợ giúp, nếu không phải ta tự nguyện bị bắt, bọn họ há sẽ là ta đối thủ. Trần Tấn Nguyên tim phúc thông nhảy cỡn lên, cái này ông già lại là bị ông cụ thiên giật cùng thiên tàn Phật tôn tống giam tiến vào. Hơn nữa nghe hắn trong lời nói bao hàm ý tự nguyện bị giam nhập trong tháp, chẳng lẽ hắn mục đích cùng mình vậy cũng là vì ở nơi này trong tháp tìm chỗ tốt. Hề hề, cũng không biết tiền bối vì sao tự nguyện bị bắt. Trần Tấn Nguyên nặn ra vẻ tươi cười. Ly hỏa yêu tiên cười một tiếng, dĩ nhiên cũng là tới dẫn độ trong tháp yêu ma ra bể khổ. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại. Rõ ràng bị ly hỏa yêu tiên lời nói cho tắc nghẹn, cái này ông già hiển nhiên là đang trêu mình. Tháp này đỉnh vốn là trấn áp 8 vị tiên nhân cảnh cường giả, trong đó thậm chí còn có một vị tiên nhân cảnh trung kỳ yêu tiên. Ha ha, kết quả đều bị ta cho dẫn độ, đi vậy Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ly hỏa yêu tiên bỗng nhiên liều lĩnh cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng thấu xương, tóc gáy ngay tức thì dựng lên, một cổ âm thầm sợ hãi cảm quanh quẩn ở trong lòng. Trong đan điền một hồi kích động, hiên viên kiếm bắn ra một đạo ánh sáng vàng, đem vậy khí lạnh khu lui. Trần Tấn Nguyên thần kinh lập tức liền căng thẳng lên, cái này ông già lại đối với mình sinh ra sát ý, hơn nữa mình căn bản cũng không có cùng hắn đối chiến dũng khí. Duy nhất có thể làm chính là tùy thời chuẩn bị trốn vào cổ võ không gian. Mới vừa rồi tiến vào đỉnh tháp lúc này Trần Tấn Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Cái này tháp phục ma tồn tại vạn năm, đỉnh tháp như thế nào sẽ chỉ có cái này ông già một người. Bây giờ nhìn lại, những người khác có lẽ đều đã chết ở cái này tay của lão già ở trên. Tiểu hậu sinh, ngươi thật giống như rất sợ. Ly hỏa yêu tiên âm độc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Khóe miệng vẻ hài hước càng ngày càng đậm. Quá độ khẩn trương để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng một cái, dừng một chút, mới mạnh làm ra vẻ trấn định nói, làm sao có thể tiền bối người bình gì dễ gần, vãn bối như thế nào sợ hãi đâu. Hề hề, vậy ngươi nhưng lại không sợ ta. Tiếng nói vừa dứt,